Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 đệ 84 chương, chương 84 bởi vì phía trước Uẩn Ngọc nói qua Tần Dư tuy một lần. Hắn hiện tại dáng ngồi đảo sẽ không thẳng tắp, sống lưng hơi dựa vào trên sofa, làm nàng lệch qua hắn trên người thời điểm cũng thoải mái chút. Uẩn Ngọc trong lòng tồn sự tình, nàng có chút không ngồi tướng, cả người cơ hồ đều dựa vào ở Tần Dư tuy trong lòng ngực mặt. Ngón tay còn không thành thật, nắm hắn bàn tay khi dùng lòng bàn tay vuốt ve hắn lòng bàn tay ngạnh kén. Nàng nhưng thật ra có chút vô ý thức làm như vậy, làm cho hắn thân mình có chút căng chặt, nàng ăn mặc váy ngủ, lộ ra trắng nõn cẳng chân theo hầu. Nàng ngay cả cẳng chân theo hầu thượng da thịt cũng là ánh nhuận như ngọc, trơn trượt như chi, ngón chân tiểu xào, cùng từng viên nhuận bạch chân châu giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Nàng còn đem chân gác ở trên sofa, người gối lên hắn ngực. Tần Dư tuy nói giọng khan khan, nếu là mệt nhọc liền đi ngủ chưa, Uẩn Ngọc lắc đầu. Không vây, nàng ngửa đầu xem hắn, con người có quang chớp động. Nàng mềm thanh âm hỏi, Tần Dư Tuy, ngươi tim đập vì cái gì nhanh như vậy? Tần Dư Tuy cúi đầu xem nàng, thấy nàng trong mắt nghịch ngợm ý cười. Hắn cảm thấy trái tim cơ hồ đều co rút lên, có chút nhẫn nại lực cơ hồ sắp đến cực hạn. Uẩn Ngọc cũng không tính toán lùi bước, nàng từ hắn trong lòng ngực lên, đứng dậy, nghiêng đầu xem hắn, hai người ánh mắt tương đối, muốn đi nghỉ ngơi sao? Hắn tiếng nói càng thêm khàn khàn trầm thấp, lại không có trả lời nàng thượng một vấn đề. Uẩn Ngọc đỡ cánh tay hắn, lại là bỗng nhiên khóa ngồi ở hắn hai chân thượng. Hắn theo bản năng dùng tay bảo vệ nàng vòng eo, sợ nàng ngã xuống, tư thế này cơ hồ là nàng đem hoàn trong ngực chung. Nàng dùng đôi tay chống lại hắn ngực, ngẩng đầu lên, gò má hách nhiên, kiều thanh hỏi. Tần Dư Tuy, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, Uẩn Ngọc cũng là lần đầu tiên như vậy chủ động ngồi ở một người nam nhân trong lòng ngực, nàng cũng biết thẹn thùng, xấu hổ nhĩ tiêm đều lộ ra phấn, hai mắt sóng nước lóng lánh đựng đầy hơi nước, hắn cúi đầu nhìn nàng thẹn thùng khuôn mặt, môi sắc đỏ bừng, dơ lên gáy ngọc cũng là tinh tế yếu ớt, hắn ánh mắt ám giống như nùng mặc, hắn nắm nàng mềm mại vòng eo. Buộc chính mình nói, đi nghỉ ngơi, không đi, Uẩn Ngọc cùng hắn rằng co thượng. Nàng đem để ở hắn ngực tinh tế cánh tay nâng lên. Hoàn hắn cổ, thân hình hắn chợt căng chặt, Uẩn Ngọc thẳng thân mình đều có vẻ nhỏ xinh, hơi hơi cao ngưỡng cằm cũng chỉ có thể đến hắn cần cổ. Nàng không có khác động tác, chỉ là ôm hắn cổ nhìn hắn, mắt doanh thu thủy, Tần Dư tuy nhìn nàng, hơi thở có chút thô nặng. Nàng có mang, hắn sợ bị thương nàng. Uẩn Ngọc giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, mềm mại thân hình bỗng nhiên dán lên hắn cứng rắn ngực, mềm mại môi lấp kín hắn môi, nàng cánh môi mềm mại cực kỳ, nàng cũng chỉ sẽ như vậy dùng mềm ấm cánh môi dán hắn, không còn có dư thừa động tác. Uẩn Ngọc cảm thấy chính mình biểu lộ tâm ý, cảm thấy mỹ mãn kéo ra cùng hắn khoảng cách. Hảo, Tần Dư Tuy, ngọ, an tự còn chưa nói ra, hắn liền một cái dùng sức đem người kéo vào hoài, cúi đầu lấp kín nàng môi, hắn hôn cùng nàng vừa rồi khinh phiêu phiêu hôn hoàn toàn bất đồng. Đó là nam nhân nhất nguyên thủy khát cầu cùng bản năng. Hắn hô hấp dày đặc thô ếch, nóng bỏng lưỡi cậy ra nàng hàm răng, hắn một tay che chở nàng vòng eo, một tay giam cầm nàng cái ót. Không dung nàng trốn tránh nửa phần tư thái, cứ như vậy dây dưa nàng. Uẩn Ngọc ngay từ đầu còn đáp lại, sau lại bị hắn thân môi lưỡi tê dại, trên người đều không có sức lực, nàng đẩy đẩy hắn, không chút sức mẻ, hắn rảo nàng lưỡi, lại mút nàng mềm mại cánh môi, như thế nào ăn đều không đủ. Uẩn Ngọc bị thân có chút thiếu dưỡng, choáng váng, chờ hắn thật vất vả buông ra nàng. Nàng mơ mơ màng màng nói, ta muốn ngủ ngọ, giác tự rồi lại biến mất ở hắn trong miệng. Hắn nhất biến biến hôn môi nàng, giam cầm nàng mềm mại thân hình, không cho phép nàng tránh thoát, chờ hoàn toàn đem người buông ra thời điểm, Quẩn Ngọc mê mang mang nhìn mắt trên vách tường treo đồng hồ. Đã chỉ hướng 2 điểm ni hắn thế nhưng cứ như vậy ôm nàng đứt quãng hôn nàng mau 1 giờ. Quẩn Ngọc khóc không ra nước mắt, nàng chỉ là tưởng buộc hắn thừa nhận có chút thích nàng. Không chỉ là bởi vì trách nhiệm mới cùng nàng kết hôn. Nơi nào nghĩ đến một cái đơn giản ngọ an hôn môi lại phảng phất mở ra hắn áp lực dưới đáy lòng dã. Thú, nơi nào vẫn là ngày thường nặng nề ít lời Tần Dư Tuy. Hắn ánh mắt vẫn là u ám, Quẩn Ngọc duỗi tay chống lại hắn ngực, mềm ba ba nói, Tần Dư Tuy, ta buồn ngủ quá, hảo, hắn tiếng nói thô ếch thực. Ta ôm ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi, Tần Dư Tuy thấy nàng đáy mắt đều là mệt mỏi. Không đành lòng tiếp tục khi dễ nàng, đứng dậy đem nàng chặn ngang ôm về phòng trên giường lớn. Quẩn Ngọc là thật sự vây, dính giường liền nhắm mắt ngủ say. Tần Dư Tuy nửa quỳ ở mép giường thấy nàng ngủ say mới duỗi tay vỗ hạ nàng bụng nhỏ. Thăm quá thân mình hôn môi cái trán của nàng. Lại cho nàng cái hảo mỏng thảm mới đứng dậy trở về phòng đi trong phòng Tamani Quẩn Ngọc tỉnh. Lại thời điểm đã 4 điểm nhiều, bức màn bị kéo lên phòng âm u, nàng ngồi dậy dựa vào gối mềm, duỗi hạ lười eo, bỗng nhiên liền nhớ tới buổi chiều hai người hôn môi sự tình. Nàng sờ soạng còn có chút hơi sưng môi, đôi mắt cong cong, cười thành trăng non nhi, nàng trong lòng tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Giày đều không mặc thượng, quang tiểu xảo trắng nõn chân chạy đến dưới lầu, Tần Dư Tuy đang ở trong phòng bếp cho nàng thịnh bắp xương sườn canh. Xem nàng chân trần xuống lầu nói, đi đem giày mặc vào, trên mặt đất lạnh lẽo, đá cẩm thạch mặt đất, mùa hè quang chân dẫm đều có chút lạnh, Quẩn Ngọc Úc Thanh, thực ngoan ngoãn đi phòng khách tìm xong dép lê lê thượng. Lại đặng đặng đặng chạy đến trong phòng bếp. Hắn đem xương sườn canh đặt ở bên cạnh lạnh, chờ lát nữa nàng là có thể ăn. Quẩn Ngọc chạy tới nhón mũi chân ôm hắn cổ, đại khái trải qua buổi chiều thân mật hôn nồng nhiệt. Hắn thói quen nàng thình lình xảy ra ôm, thân hình thả lỏng rất nhiều, không có như vậy căng chặt. Hắn tiểu tâm đỡ nàng vòng eo, bất đắc dĩ nói, làm sao vậy? Quẩn Ngọc ngưỡng cằm hỏi hắn. Tần Dư Tuy, ngươi là bởi vì trách nhiệm mới cùng ta kết hôn sao? Nàng tựa hồ thực để ý vấn đề này, đều có khẩn trương. Tần Dư Tuy cúi đầu nhìn nàng diễm lệ khuôn mặt, thần sắc sâu thẳm, hắn nói giọng khan khan. Không phải, Quẩn Ngọc hỏi, vậy ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta kết hôn? Hắn duỗi tay khẽ vuốt nàng non mềm gương mặt, thanh âm tựa nỉ non. Ta thích ngươi, Quẩn Ngọc phi thường cao hứng ở hắn khóe miệng mổ hạ. Tần Dư Tuy, ta cũng thích ngươi, thật tốt. Hắn cũng thích nàng, nàng thông báo hậu quả chính là hắn đem người cố ở trong ngực tùy ý hôn môi. Cuối cùng hai người hoàn hồn thời điểm kia chén bắp xương sườn canh đã lạnh thấu. Hắn lại lần nữa cho nàng từ lẩu niêu thịnh một chén. Nhìn chằm chằm nàng ăn xong, cuối cùng thấy nàng trên môi sáng bóng lượng. Liền đem người ôm vào trong ngực thân rớt nàng môi thượng nước canh. Hai người như vậy nị nị oai oai đợi cho trời tối. Thẳng đến Long Kỳ Tiêu điện thoại đánh lại đây. Tần Dư Tuy, các ngươi người lại đây không? Hắn báo ra cái khách sạn tên. Tần Dư Tuy nói, hảo, hai người đổi qua quần áo ra cửa. Trong xe, Quẩn Ngọc vẫn luôn cười tủm tỉm đi tới rồi khách sạn. Đình hảo xe, qua đi Long Kỳ Tiêu định ghế lô bên trong. Long Kỳ Tiêu thấy hai người vào phòng còn nắm tay. Hắn ê răng nói, các ngươi được rồi à, này đều vào nhà, tay còn dắt như vậy khẩn làm gì? Tần Dư Tuy không phản ứng hắn, kéo ra ghế làm Quẩn Ngọc ngồi xuống. Hắn điểm một bàn Quẩn Ngọc thích ăn đồ ăn, quá cay độc cùng quá trọng khẩu đồ ăn cũng chưa điểm mà đi ba người tùy ý trò chuyện. Long Kỳ Tiêu lại tưởng mời Quẩn Ngọc tiến đặc thù bộ môn. Quẩn Ngọc bất đắc dĩ nói, biểu ca, không được, nhà ta nhận thầu đỉnh núi. Ta còn muốn về nhà trồng trọt, Long Kỳ Tiêu khiếp sợ không được. Ngươi không lưu tại đế đô phát triển. Vậy các ngươi kết hôn sau làm sao bây giờ? Chẳng phải là phu thê ở riêng hai nơi? Tần Dư Tuy nói, ta tùy Ngọc Nhi ở tại thôn Thanh Hà. về sau không thế nào hồi đế đô, lời vừa ra khỏi miệng. Long Kỳ Tiêu thiếu chút nữa bị nước trà sặc đến, hắn khụ khụ hai tiếng cấp Tần Dư Tuy dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Ngươi nhiều bức, đây là phải làm sủng thê cuồng ma a. Hắn còn tưởng rằng Tần Dư Tuy muốn đánh cả đời quang côn. Rốt cuộc Tần Dư Tuy này 30 năm liền cái bạn gái cũng chưa giao quá. Hắn đều kết giao quá hai nhậm nữ phiếu. Hắn ra ra Long lão tướng quân lén còn nói với hắn. Kỳ Tiêu a, ngươi nhận thức nữ hài nhiều. Cũng cho Tuy giới thiệu cái a, mấy năm trước. Hắn đem Tần Dư Tuy kêu lên hội sở uống rượu. Thật cho hắn giới thiệu cái nữ hài. Nữ hài cũng là bọn họ vòng luẩn quẩn, gia cảnh giàu có, lưu quá dương, diện mạo xinh đẹp, nữ hài liếc mắt một cái liền coi trọng Tần Dư Tuy. Thực nhiệt tình, uống rượu thời điểm hướng hắn bên người cọ, hắn con mắt cũng chưa nhìn qua nữ hài cũng lớn mật, cuối cùng tưởng hướng hắn trên người ngồi đi ôm cổ hắn. Kết quả, Tần Dư Tuy một tay đem nữ hài đẩy ra, hắn sức lực đại. Còn không biết thu liễm, kia nữ hài đại khái cũng không dự đoán được sẽ bị người cự tuyệt thành như vậy. Hơi không chú ý trực tiếp ném tới trên mặt đất, đem nữ hài khí, khóc lóc chạy mất, cuối cùng rốt cuộc không ai cấp Tần Dư Tuy giới thiệu nữ hài. Hắn độc lai độc vãng, thậm chí rất ít xuất hiện ở đế đô trong vòng, nhớ tới chuyện cũ, Long Kỳ Tiêu truy cái bàn đem này khứu sự nói cho Ẩn Ngọc nghe. Ngươi là không biết, sau lại chúng ta uống rượu thời điểm còn đang nói. Hắn đời này khẳng định đến đánh quang côn. Thật là không nghĩ tới a, không nghĩ tới 30 tuổi thời điểm lừa cái tiểu cô nương kết hôn. Quẩn Ngọc thực nghiêm túc nói. Hắn thực hảo Tần Dư Tuy nghiêng đầu xem nàng. Ánh mắt nhu hòa đến không được. Long Kỳ Tiêu lại bị uy một miệng cẩu lương. Gõ gõ cái bàn nói. Các ngươi đủ rồi a, hàn huyên một lát. Quẩn Ngọc hỏi ngày hôm qua tà tu sự tình, Long Kỳ Tiêu nhìn Tần Dư Tuy liếc mắt một cái. Này tà tu là ngươi đệ đệ sư huynh, ta cảm thấy ngươi kia đệ đệ cũng không phải cái gì người tốt. Các ngươi đều cách hắn xa một chút, kia tà tu kêu Mã Kim Giác, Tần Nam Kỳ nói Mã Kim Giác là hắn sư phụ sớm chút năm thu đồ đệ. Sau lại hắn nhập tà đạo, Tần Nam Kỳ sư phụ liền từ bỏ hắn, lời này hẳn là không giả. Chúng ta cha quá, cái này Mã Kim Giác đích xác hơn một năm trước đi vào đế đô quá. Thường xuyên giá cao băng nhân làm thuật pháp hại người, nhưng là hắn không thân phận là cái không hộ khẩu, ngày thường cũng điệu thấp, cho nên đến bây giờ mới đem người bắt lấy. Quẩn Ngọc có chút ngoài ý muốn. Không dự đoán được Tần Dư Tuy cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ thế nhưng cũng là huyền môn người trong. Nàng không hỏi nhiều Tần Nam Kỳ sự tình, hỏi, Mã Kim Giác tu vi phế bỏ sao? Phế tu vi chính là lộng hư hắn kinh mạch hư rớt, mặc kệ tà tu vẫn là chính thống tu luyện người. Rốt cuộc không có biện pháp sử dụng thuật pháp, Long Kỳ Tiêu nói, đừng lo lắng, ngày hôm qua ban đêm thẩm vấn sau liền trực tiếp phế đi hắn tu vi giam giữ lên. Liền chờ thẩm phán nhìn xem là tử hình vẫn là ở tù trung thân, lợi dụng nhiều như vậy sinh hồn tu. Luyện, hại chết rất nhiều người, tính chất ác liệt, sẽ không nhẹ phán, nói qua chuyện của hắn, lại liêu khởi khác tới. Này bữa cơm, Tần Dư Tuy tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là Long Kỳ Tiêu cùng Quẩn Ngọc tính cách đều tương đối hướng ngoại. Hai người cũng liêu đến tới, hai người nói cười cười. Tần Dư Tuy cũng ngẫu nhiên nói thượng hai câu, này bữa cơm ăn tương đối vẫn là rất tự tại, ước chừng 10 giờ mới tán tịch, Quẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy về đến nhà, thời gian quá muộn, Quẩn Ngọc mệt dã rời tẩy tẩy liền ngủ hạ, ngày kế, hai người còn muốn ra cửa định chế các loại kết hôn khi yêu cầu dùng tiểu đồ vật, cùng với tân phòng trang hoàng gia cụ, đều còn trước thời gian định ra, đợi sau khi trở về. Mấy thứ này cũng sẽ chậm rãi giao hàng đến thôn Thanh Hà. Hai người bận rộn cả ngày cơ bản hôn lễ thượng chi tiết nhỏ đều đã gõ định hào. Nên định chế đồ vật đều đã công đạo quá. Trên cơ bản là không có gì sự tình. Bọn họ đã tới đế đô 2-3 thiên. Có thể đi thôn Thanh Hà. Nhưng là Uẩn Ngọc không nghĩ nhanh như vậy về nhà. Nàng mới vừa cho thấy tâm ý. còn tưởng cùng Tần Dư tuy nhiều ở chung 2 ngày, vì thế định rồi ngày kia 10 hào vé xe, ngày mai là cái trời đầy mây. Quẩn Ngọc tính toán cùng Tần Dư tuy cùng đi dạo. Hai người buổi tối cũng là nị ở trên sofa một khối xem TV. Buổi sáng lên sau, nhìn thời tiết âm âm, liền đổi thân nhẹ nhàng quần áo ra cửa đi dạo vòng. Chạy hai nơi đế đô tương đối nổi danh danh thắng cổ tích. Buổi chiều mới trở về, nàng ăn uống không tốt, vừa rồi ở bên ngoài không ăn nhiều ít. Tần Dư tuy đi phòng bếp tính toán cho nàng làm chút ăn, giúp nàng cắt bàn trái cây làm nàng ôm xem tivi. Không có gì đẹp tiết mục, Quẩn Ngọc lung tung đổi đài, thiết đến cái giải trí tin tức, đang muốn đổi qua đi, nghe thấy người chủ trì nói, siêu cấp minh tinh hỏa lên Dương Mỹ dụ thanh thuần nhân thiết xem như hoàn toàn điên đảo. Thật sự không nghĩ tới nàng sẽ có bạn trai cũ. Rốt cuộc tiết mục thượng nàng nói chính mình trước nay không nói qua bạn trai. Hiện tại toát ra cái bạn trai cũ còn đem hai người giường chiếu tiết lộ ra tới. Dương Mỹ dụ tinh đồ đại khái cũng dừng ở đây. Không biết siêu cấp minh tinh tiết mục tổ hay không còn sẽ lưu lại nàng Quẩn Ngọc cắn trái cây. Nhịn không được nhướng mày. Lúc này mới 2 ngày đi. Này Dương Mỹ dụ liền hoàn toàn hồ. Nàng là biết này nữ minh tinh tinh đồ ảm đạm, cho nên cũng không kỳ quái. Thực mau đem đài đổi đi, giải trí công ty Mao Diễm lại khiếp sợ đến không được. Việc này tuôn ra tới bất quá 1 giờ, đã vô pháp khống chế. Ảnh chụp truyền lưu nơi nơi đều là, chừng mực rất lớn, Dương Mỹ dụ hòa ở công ty trên sofa hỏng mất khóc lớn. Mao Diễm cả giận nói, ngươi có cái gì hảo khóc? Ngươi không phải nói ngươi không bạn trai cũ sao? Hắn thật cho rằng Dương Mỹ dụ không bạn trai cũ chính là đi theo lão bản mà thôi. Dương Mỹ dụ hỏng mất khóc lớn. Ta có cái bạn trai cũ làm sao vậy? Hiện tại trừ bỏ nhà trẻ, ai mẹ nó vẫn là xử nữ à? Còn không phải những cái đó ngốc bức người xem yêu cầu ta thanh thuần chút nàng thút tha thút. Thít nức nở khóc 2 tiếng nói. Nếu không làm quan hệ xã hội phát cái tin tức, chính là ảnh chụp là P, dù sao ta chết đều sẽ không thừa nhận, Mao Diễm khí đau đầu. Người đương hiện tại người xem đều là ngốc tử sao, P không P bọn họ sao lại nhìn không ra tới, ta khuyên ngươi đừng sằng bậy, người kia bạn trai cũ không phải nói ngươi muốn còn không chịu thấy hắn. Hắn liền đem video cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hắn hỏng mất cực kỳ. Người giao bạn trai liền tính, chụp ảnh chụp video làm gì, nữ sinh chụp cái này chính là có hại cái kia à. Người ngốc không ngốc, Mao Diễm ca, ta đây nên làm cái gì bây giờ à, Dương Mỹ dụ sợ cực kỳ. Nàng mới vừa cấp kim chủ gọi điện thoại, kim chủ trực tiếp nói cho nàng, hai người bao dưỡng quan hệ gián đoạn, cho nàng đánh 100 vạn làm nàng tự giải quyết cho tốt. Mao Diễm thở dài nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là điệu thấp làm người. Chờ sự tình qua đi nhìn xem còn có thể hay không xoay người. Giống nhau loại tình huống này là rất khó xoay người. Vẫn là tân nhân. Lại tuôn ra như vậy liêu. Tuyết tàng cái 2 năm cơ bản cũng liền hoàn toàn xong đời. Vì nay chi kế. Cũng chỉ có thể như vậy. Không cần đáp lại tin nóng. Không cần cùng bạn trai cũ gặp mặt. Như vậy bạn trai cũ chính là cái cha, muốn gặp mặt khẳng định không phải chuyện tốt, hắn không tán đồng gặp mặt, Dương Mỹ dụ khóc sướt mướt, cũng không chịu theo tiếng. Mao Diễm nhìn nàng đau đầu, nói, ta đi WC trừ điếu thuốc, ngươi chờ lát nữa trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đừng loạn tưởng, sự tình tổng hội quá khứ chuyện này lão bản đều không muốn quản. Nàng tinh đồ hẳn là dừng ở đây. Nguyện nàng về sau hấp thụ giáo huấn, Mao Diễm đi hút thuốc, văn phòng liền dư lại Dương Mỹ dụ một người. Di động của nàng vang lên, mặt trên là bạn trai cũ tin nhắn, người rốt cuộc có chịu hay không thấy ta một mặt, không chịu ta hiện tại liền đem chúng ta chụp video cũng phát đến trên mạng đi. Tiếp theo di động, liền tiếp thu đến một cái video ngắn, đó là hai người nhất yêu nhau thời điểm quay chụp. Như thế nào cũng chưa dự đoán được có một ngày sẽ làm nàng tự thực hậu quả xấu. Nàng thực sợ hãi, ảnh chụp còn có thể chửi bới là P, này trong video vừa thấy chính là nàng, tưởng chống chế đều không có. Nàng suy xét nửa ngày, cấp bạn trai cũ đã phát điều tin nhắn, nói cho hắn hiện tại địa chỉ, làm hắn qua đi, bạn trai cũ cũng trụ đế đô, cách nơi này không tính xa. 20 phút, bạn trai cũ cho nàng gọi điện thoại nói đến địa phương. Nói lên cái này bạn trai cũ, Dương Mỹ Dụ cũng biết nàng xin lỗi hắn, khi đó mới vừa tham gia siêu cấp minh tinh, nàng lớn lên xinh đẹp, người nhìn thanh thanh thuần thuần, không hai ngày liền tiểu phát hỏa đem, đã chịu đại gia truy phủng, nàng thực vui vẻ, cảm thấy đây mới là nàng muốn sinh hoạt, bạn trai cũ trong nhà chính là bình thường điều kiện, nàng liền tưởng đem người đá rớt, trực tiếp liền đã phát điều chia tay tin nhắn, sau đó đem người kéo hắc, bạn trai cũ điên rồi giống nhau tìm nàng, nàng đều không có đáp lại, hiện tại nửa năm qua đi, hắn đại khái đích xác hận thấu nàng, cho nên đem ảnh chụp tuôn ra đi. Dương Mỹ Dụ cảm thấy bạn trai cũ khẳng định thực ái nàng. Tính toán người lại đây hống hống hắn, nhìn xem có thể hay không làm hắn thừa nhận ảnh chụp sự tình là hắn p. Mao Diễm ở toilet Triệu Yên liền tới đây văn phòng, thấy Dương Mỹ Dụ còn ở văn phòng liền hỏi thanh, như thế nào còn không có trở về. Người đãi ở trong công ty cũng vô dụng, không bằng trở về hảo hảo ngủ một giấc. Dương Mỹ Dụ ấp úng. Mao Diễm ca, ta biết, một lát liền trở về, Mao Diễm mặc kệ hắn, mở ra máy tính xử lý chuyện khác. Dương Mỹ Dụ ngồi trên sofa, thực nhanh tay cơ vang lên thanh, nàng hồi phục qua đi, nói cho bạn trai cũ cụ thể làm công vị trí. Không hai phút, bên ngoài đi vào tới một cái cao cao gầy gầy tuổi trẻ nam nhân. Hắn mặt lộ vẻ hung quang, nhìn có chút đáng sợ, Mao Diễm trước phát hiện hắn, đứng dậy hỏi, ngươi người nào, như thế nào chạy tới nơi này, Dương Mỹ Dụ đứng dậy nói. Dương Minh, ngươi đã đến rồi à, lại cùng Mao Diễm nói. Mao Diễm ca, đây là ta bạn trai cũ, ta chính là kêu hắn lại đây nói rõ ràng, ta sợ hắn đem trên video truyền tới trên mạng. Liền nghĩ sự tình gì đều có thể thương lượng, nàng vừa dứt lời, bạn trai cũ Dư Minh nổi giận đùng đùng hướng tới Mao Diễm tiến lên. Chính là bởi vì hắn ngươi mới muốn cùng ta chia tay đi. Các ngươi này đối cầu nam nữ, hắn thế nhưng từ sau lưng lấy ra một cây đao tới. Thẳng hướng tới Mao Diễm đã đâm đi, Mao Diễm thật là oan uổng đã chết, hắn tướng mạo đích xác không tồi. Bằng không cũng sẽ không bị Dư Minh nhận thành cầu nam nữ chung một cái. Mắt thấy kia thanh đao đã đâm tới. Theo lý thuyết Mao Diễm là trốn không thoát. Nhưng không biết vì sao. Hắn mới vừa hoạt động đặt chân. Bỗng nhiên liền uy đặt chân. Thẳng tắp hướng tới bên cạnh ngã xuống đất. Dư Minh cũng là nắm đao xông thẳng lại đây. Hắn hướng cấp. Cho nên Mao Diễm ngã xuống đất hắn liền hướng quá mức. Một đầu chát ở phía sau trên bàn, Mao Diễm biết đây là một cơ hội, lập tức ngay tại chỗ một lăn, bò dậy vớt lên bên người đồ vật liền hướng Dư Minh trên đầu tạp. Sợ tới mức Dương Mỹ Dụ hét lên, nàng này thanh thét chói tai lập tức đưa tới cách vách người. Cách vách đều là một cái giải trí công ty công nhân. Nhìn thấy tình huống này vây quanh đi lên chế phục muốn hành hung Dư Minh. Dư Minh nộ mục trợn lên. Điên cuồng giãy giụa dùng sức kêu la, ta hôm nay một hai phải làm thịt các ngươi này đối cầu nam nữ, Dương Mỹ Dụ sợ tới mức run bần bật. Tránh ở bên cạnh không dám tiến lên, đại gia bát đánh báo nguy điện thoại, lại tìm đồ vật đem Dư Minh bó lên. Có người lại đây an ủi Mao Diễm Mani, Mao Diễm mồ hôi lạnh ứa ra. Ta không có việc gì, hắn hướng tới uy chân địa phương nhìn mắt. Mặt đất thực san bằng. Hoàn toàn không có gì lồi lõm địa phương, thật là tà môn, hơn nữa hắn phát hiện vừa rồi uy chân cũng không nhiều đau. Nếu không phải vừa rồi uy kia lập tức, Dư Minh đau liền sẽ trực tiếp tọc tiến hắn trong bụng. Quả thực chính là huyết quang tai ương a. Nghĩ đến huyết quang tai ương, Mao Diễm trong đầu đột nhiên nhảy đi ngày hôm trước gặp được nữ hài kia. Nói hắn có huyết quang tai ương cho hắn một đạo phù. Hắn vội vàng từ trong túi móc ra kia đạo phù, rõ ràng buổi sáng thời điểm vẫn là mới tinh hoàng phù. Hiện tại xám xịt thực ảm đạm, hắn mới vừa móc ra tới liền vỡ thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Mao Diễm trong lòng ngọa tào vài thanh, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng kính sợ không được, đều tưởng cấp hôm trước kia cô nương cúi chào. Cảnh sát thực mau tới đây đem Dư Minh mang đi, Dương Mỹ Dụ cùng Mao Diễm cũng đi theo đi ghi lời khai. Minh Tinh tiến cục cảnh sát khẳng định là đại tin tức. Huống chi vẫn là gièm pha quấn thân Dương Mỹ Dụ, chuyện này thực mau ở trên mạng truyền khai. Có cái bác chủ viết thiên chuyên môn bái Dương Mỹ Dụ thiệp. Đem Dương Mỹ Dụ ra bái sạch sẽ, ngay cả nàng bị bao dưỡng sự tình đều biết, phía dưới không ít hồi phục, đều là phấn biến thành đen, còn có người qua đường giáp ất bính linh tinh gia nhập thảo luận chung. Có người hồi phục nói, cái này Dương Mỹ Dụ một tháng trước không phải là cùng người đoạt một khoản toàn cầu hạn lượng bao. Sao, không đoạt lấy, đối phương ra thế thực hào, đế đô nổi danh bạch phú Mỹ. Này Dương Mỹ Dụ thật là đầu óc có hố đi, mới nổi danh không thấp điều chút, gây chuyện khắp nơi, có cái kêu châu báu bảo võng hữu nói. Ta cũng tin nóng cái, chính là trước hai ngày sự tình, Dương Mỹ Dụ mang theo hắn người quản lý tới chúng ta trong tiệm mua nhẫn. Chúng ta trong tiệm vừa vặn có đối khách hàng tới bắt kết hôn nhẫn. Nhẫn thượng toàn là vị kia tiên sinh đưa tới chúng ta trong tiệm ra không? Vị kia tiên sinh vị hôn thê đặc biệt xinh đẹp, ngón tay thật là mỹ bảo, tuyệt không khoa trương, kia hoàn toàn chính là người sấn nhẫn kim cương. Dương Mỹ Dụ chính là khi đó vào tiệm, liếc mắt một cái liền nhìn chúng khách hàng trên tay nhẫn kim cương đỏ. Còn mở miệng muốn nhân ra đem nhẫn cưới gỡ xuống tới nhường cho nàng. Cuối cùng nghe nói này nhẫn kim cương chỉ là mặt trên là toàn đều phải 3.000 nhiều vạn. Nàng lăng là không lên tiếng nữa quá, quả thực không đem ta cười chết này lâu thực mau ai. Thiệt hay giả a, giả đi, cái gì nhẫn kim cương 3.000 nhiều vạn, châu báu bảo thực mau hồi phục võng hữu. Không lừa các ngươi, kia nhẫn kim cương đặc biệt Mỹ, đại khái 5 carat tả hữu, thuần khiết độ phi thường cao diễm lệ hồng toàn, đây là chúng ta cửa hàng quảng cáo đồ. Có thể cho các ngươi nhìn Simonser, sau đó dán ra hai chương hình ảnh. Phía dưới điên rồi giống nhau, ngọa tào, thật sự Mỹ khóc, sinh thời có thể có được như vậy nhẫn cưới. Đại khái cả đời không uổng uẩn ngọc cũng không biết nói này đó. Nàng nị ở Tần Dư Tuy trong lòng ngực xem TV. Ngày hôm sau mới biết được Dương Mỹ Dụ cùng bạn trai cũ tranh cãi. Biết nàng bạn trai cũ thiếu chút nữa đâm bị thương người đại diện sự tình. Trên mạng tất cả đều là làm Dương Mỹ Dụ lăn ra giới giải trí thanh âm ni Tần Dư Tuy tiểu tâm. Che chở trong lòng ngực người, nhàn nhạt nhìn mắt TV thượng tin tức, Quẩn Ngọc chính mình ăn viên anh đào, nhéo viên quay đầu lại uy Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy không ăn nàng trong tay kia viên, cúi đầu hôn lấy nàng cánh môi. Đem nàng trong miệng kia viên cắn ra nước sốt anh đào cuốn đi ăn luôn. Lại bắt đầu ăn nàng lưỡi, mút nàng trong miệng anh đào nước sốt, trong phòng một mảnh kiều diễm, Quẩn Ngọc bị thân mơ mơ màng màng thời điểm nhịn không được nghĩ. Người này thật đúng là cái muộn tao, nhìn cấm dục đến không được, ai biết là đầu mãnh thú, muộn tao cùng cấm dục đều là nàng học được internet dùng từ. Bọn họ ở nhà nị nị oai oai đãi hai ngày, liền môn đều không ra, liền nị ở bên nhau chơi di động xem TV, ăn ăn uống uống, tới rồi 10 hào mới dọn dẹp một chút khởi hành trở lại thôn Thanh Hà. Hết chương.